Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 466, vui mừng Lạc Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau mọi người sắc mặt đều rất kỳ quái, ánh mắt của bọn hắn tại Yêu Tử Yên cùng Huyền Tước giữa hai bên đánh giá. Thật sự là không nghĩ tới, hai người các ngươi ở giữa thế mà còn có dạng này ngọn nguồn. Bất quá đáng yêu như vậy Huyền Tước, ngươi thế mà để cho nàng làm ra chuyện như vậy. Ngươi là ma quỷ sao? Đương nhiên, lời này mọi người cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Nói là khẳng định sẽ không nói ra. Lúc này Lạc Xuyên tâm tình thật lâu không thể bình phục. Nguyên lai mình ngày đó cơm chiên trứng, lại là, được rồi, vẫn là không muốn vì tốt. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên không ngừng biến hóa rất nhỏ biểu lộ có chút cười cười xấu hổ. Khụ khụ, lão bản ta lúc trước coi là đây chẳng qua là phổ thông yêu cầm. Mặt khác cái kia trứng chỉ là phổ thông yêu thú tinh hoa ngưng kết mà thành, không phải như ngươi nghĩ. Nghe nói như thế, Lạc Xuyên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là dạng này, bằng không mà nói còn thật có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quảng cáo, bất quá Lạc Xuyên còn chú ý tới Yêu Tử Yên trong lời nói một cái quan trọng từ ngữ. Người gặp qua vấn đạo tam phẩm, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch. Phổ thông, yêu cầm, Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt ở trong lòng oán thầm nói. Tiến giai hỏi tuyệt đại đa số yêu thú đều đã có thể biến hóa. Bất quá giống Huyền Tước loại này, đích thật là hơi ít gặp. Huyền Tước đúng không? Yêu Tử Yên đi vào Huyền Tước trước ngồi xổm người xuống, nhu hòa cười cười. Tiểu nữ hài có chút e ngại trốn ở Mộ Dung Hài đường sau lưng, không dám nhìn Yêu Tử Yên. Có thể nhìn ra được đã có bóng ma tâm lý. Tỷ tỷ lúc trước cũng không phải cố ý, có thể tha thứ ta sao? Yêu Tử Yên ôn nhu nói. Có lẽ là không có cảm giác được cái gì khí tức nguy hiểm, Huyền Tước trộm nhìn lén Yêu Tử Yên liếc một chút. Cái sau trong mắt tràn đầy áy náy. Huyền Tước, Tử Yên tỷ tỷ lúc ấy cũng không biết thân phận của ngươi. Mộ Dung Hài đường cũng là vì Yêu Tử Yên nói, vỗ nhẹ Huyền Tước đầu. Thì tha thứ nàng một lần đi. Huyền Tước ngẩng đầu chú ý tới bốn phía ánh mắt của mọi người, sau cùng Lạc Xuyên Yêu Tử Yên trên thân. Được, tốt, nói xong, lại nhào tới Mộ Dung Hài đường trong ngực. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này, xem ra xem như giải quyết. Nghĩ nghĩ, Yêu Tử Yên lấy ra mấy cái phiến thế giới lá cây mảnh giao cho Huyền Tước. Những vật này đưa ngươi, coi như là bổ khuyết đi. Yêu Tử Yên cười nói. Huyền Tước duỗi ra tay của mình, hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận. Thế giới thụ phiến lá tới tay, Huyền Tước hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Nàng đã nhận ra những thứ này phiến lá không chỗ bình thường. Hơi hơi trầm mặc, Huyền Tước nhỏ không thể thấy âm thanh vang lên. Tạ, cảm ơn Tử Yên tỷ tỷ. Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Đứng dậy, đi vào sau quầy. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, rất vui mừng. Quảng cáo, Yêu Tử Yên làm sự tình, đã có chính mình cái này lão bản 10. Năng lực, rất không tệ, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, khởi nguyên thương thành cuối cùng là bắt đầu chính thức buôn bán. Hơn phân nửa học viên mục tiêu đều rất rõ ràng. Nước khoáng, nhìn đến bạn học của mình tăng lên tư chất, chính mình lại không có thiếu niên tính cách, một đám học viên tự nhiên là có chút hâm mộ. Cơ hồ chỗ có hay không mua được nước khoáng học viên, đều đang đợi lấy hôm nay giờ khắc này. Bất quá nước khoáng mỗi ngày tồn kho chỉ có 10 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mua nước khoáng học viên lại có rất nhiều. Đối với cái này, có học viên chủ động lựa chọn từ bỏ, đợi thêm mấy ngày cũng giống vậy. Nhưng là vẫn có hơn 20 cái học viên tại giằng co. Bọn họ cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Cách chương.